Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 50. Quán quân Chi Quang. Tại tiệc rượu trên, Kim Tiger quen biết một tên gọi là Waris Diri, nữ ca sĩ. Tiger tiên sinh, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên một cái xa lạ nữ tử vì sao lại chủ động cùng ngươi bắt chuyện? Waris Diri cười lấy hỏi. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng mà sờ lên khuôn mặt của mình. Một hồi sau khi về nhà ta nhất định phải thật tốt chiếu chiếu tấm gương. Sau đó một lần nữa đối chính ta nhan giá trị tiến hành ước định. Waris Diri đều nhanh trong bụng. Nở hoa. Tiger tiên sinh, người thật là một cái người thú vị a. Người nhìn thấy ai cũng như thế thân hòa sao? Ta cũng không phải chỗ có lúc đều như vậy. Tỷ như, Kim Tiger chỉ xa xa Roger. Tỷ như nhìn thấy cái kia loại khiêu khích ra hỏa, ta liền sẽ nói lời nói có gai. Tỷ như đánh cược nhảy sông. Đúng, chính là như vậy. Há, tốt a, ta thật may mắn không có trở thành sự nghiệp ngươi trên đối thủ. Waris Diri lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là người Anh, nhưng là vì cái gì có một trương phương Đông người khuôn mặt? Khó nói ngươi có Nhật Bản huyết thống, hoặc là Hàn Quốc huyết thống. Không, ta có cha là người Trung Quốc. Kim Tiger nói rằng, Waris Diri hưng phấn mà nói. Thật là khéo, ta cũng có 1/8 Trung Quốc huyết thống. Xem ra hai chúng ta người thật đúng là có duyên phận a. Waris Diri còn muốn nói thêm gì nữa? Cách đó không xa có người lo lắng kêu nàng tên. Waris Diri xin lỗi đối Kim Tiger nói. Ta người đại diện gọi ta rồi. Ta phải rời đi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hy vọng về sau còn có cơ hội gặp mặt. Gặp lại, Tiger tiên sinh. Cáo biệt Waris Diri không lâu. Ferguson tước sĩ về tới Kim Tiger bên người. Hai người ngồi xuống. Tước sĩ cảm thán mà nói. Trước kia đều là đối thủ cạnh tranh. Thi đấu vòng tròn địch nhân. Hiện tại ta về hưu. Hết thảy đều tan thành mây khói. Thật là khiến người cảm khái. Kim Tiger hầu ở Ferguson bên người. Nghe hắn theo chính mình lải nhải lấy. Kim Tiger trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiệc rượu đại sảnh trên võ đài có người nói chuyện. Các vị bằng hữu, các vị quý khách, hôm nay chúng ta may mắn mời đến rồi nước Anh nổi tiếng ca sĩ Waris Diri tiểu thư. Tiếp xuống từ nàng vì mọi người chúng ta biểu diễn một ca khúc khúc quán quân Chi Quang. Lúc này toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người tất cả đều tập trung tại rồi tử hội trên võ đài. Kim Tiger nghe được Waris Diri tên thời điểm. Hắn sửng sốt một chút. Chờ hắn nhìn thấy cái kia người mặc nhạt lễ phục màu tím dài mép nữ tử thời điểm. Liền càng thêm xác nhận. Kim Tiger nhẹ giọng hỏi một câu. Waris Diri là ai? Ferguson nhìn một chút hắn. Waris Diri là hiện tại nước Anh nổi tiếng lưu hành thiên hậu. Nàng tại toàn bộ châu Âu giới âm nhạc đều có địa vị cực cao. Ngoại trừ tại lưu hành giới âm nhạc, nàng còn mấy lần theo UEFA, FA hợp tác, đẩy ra mấy chiếc ai cũng thích bóng đá ca khúc. Nghe nói FIFA đã chân thành mời nàng vì sang năm World Cup biểu diễn ca khúc chủ đề. Há, nguyên lai nàng nổi danh như vậy a. Kim Tiger bừng tỉnh đại ngộ. Ferguson nhìn lấy Kim Tiger, trêu chọc nói, con cọp, ngươi thật sự là lạc hậu, xem ra ngươi đối Lưu Thịnh Hành còn độ mẫn cảm, ngay cả ta cái lão nhân này cũng không sánh nổi đi. Kim Tiger gãi gãi đầu, tước sĩ tiên sinh, ngài là biết đến, ta cho tới bây giờ liền đối Lưu Thịnh Hành còn nhất khiếu bất thông. Ngươi 20 năm trước liền là đệ tử của ta, chúng ta ở chung được nhiều như vậy năm, hứng thú của ta tập thói quen ta sao có thể không biết rõ đâu. Ferguson nói đến đây, hắn thở dài, nếu như David cũng có thể giống như ngươi đối giới giải trí không có hứng thú, hắn tại bóng đá lĩnh vực thành tựu sẽ cao hơn. Ferguson trong miệng David chính là đệ tử đắc ý của hắn David Beckham. Hắn đã từng đối với Beckham tại giới giải trí hao phí quá nhiều tinh lực sự tình căm thù đến tận xương tủy, nhất là đối Beckham thê tử Victoria càng là chán ghét chi cực. Kim Tiger nghĩ thầm, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tước sĩ tiên sinh y nguyên đối với chuyện này nhớ mãi không quên. Lúc này, trên võ đài Waris Diri mở miệng, tại nàng mở miệng trước đó, trong hội trường còn có linh linh tinh tinh tiếng nói chuyện. Nhưng là nàng vừa mới mở miệng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị nàng duyên dáng tiếng nói hấp dẫn lấy rồi. Đây là cái gì dạng âm thanh thiên nhiên a? Như là ngày xuân nắng ấm, chiếu rọi da thịt, như là ngày mùa hè thanh lưu, băng thoải mái vô cùng, như là ngày mùa thu uy phong, thoải mái dễ chịu an nhàn, như là mùa đông ấm trà, ấm áp lòng người. Cái này nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tiếng nói xuyên thấu qua microphone truyền đến trong hội trường mỗi một người trong lỗ tai. Tất cả mọi người lặng lặng nghe. Tuổi nhỏ vinh quang đã từng mộng tưởng từng bước một tiến về phía trước, dũng cảm đi sông mồ hôi đang chảy lao vụt tại sân bóng lý tưởng, trên vai gieo hò bên tai bên cạnh quán quân chi quang huyết nhục va chạm quán quân chi quang chảy xuôi hy vọng, sự kiên trì của ngươi cùng cố gắng để mộng tưởng không còn là mộng tưởng, quán quân chi quang thiêu đốt huy hoàng, quán quân chi quang bầu trời đêm tinh quang. Ta như vậy ưa thích thắng lợi để toàn thế giới vì ta điên cuồng, bài hát này từ khúc đều là kích tình bắn ra bốn phía. Nếu như là một vị ăn mặc nóng bỏng nữ lang biểu diễn, nhất định có thể kéo theo lên hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí. Nhưng có lẽ là bởi vì nơi này là tiệc rượu, không thích hợp quá mức ồn ào náo động. Bởi vậy Waris Diri đem bài hát này giai điệu tiết tấu tiến hành một chút sửa chữa. Chậm chút, yên tĩnh chút. Mặc dù như thế, bài hát này từ khúc y nguyên làm cho người máu mạch phún trương. Tại cái nào đó trong nháy mắt, Kim Tiger có một loại không hiểu xúc động. Hắn cảm giác chính mình giống như về tới sân Old Trafford, nhận lấy toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đội bóng vào bóng rồi, hắn cầm tới quán quân rồi. Giờ phút này Kim Tiger liền muốn đứng lên đến lớn tiếng hò hét mới đã nghiền. Kim Tiger tay run nhẹ nhẹ, hắn nhắm mắt lại, trong lòng vô hạn kích động. Hắn hận không thể giờ phút này, ngay ở chỗ này lập tức bắt đầu một trận bóng đá tranh tài mới tốt. Không chỉ có là Kim Tiger, tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng ca hấp dẫn lấy rồi. Thẳng đến Waris Diri biểu diễn hoàn tất, rời đi tiệc rượu hiện trường, rất nhiều người kích động tâm tình còn thật lâu không thể bình tĩnh. Đêm đã khuya, Kim Tiger theo Ferguson tước sĩ ngồi tại trở về Manchester trên ô tô. Nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, sững sờ xuất thần. Ferguson tước sĩ tựa hồ tại đối Kim Tiger nói chuyện, lại hình như là tại tự lẩm bẩm: con cọp a, ngươi nhớ kỹ ta hôm nay nói lời, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống như ta, cầm khắp nước Anh giới đá banh tất cả quán quân, sau đó xưng bá châu Âu, đứng ở trên đỉnh thế giới, ngươi cũng sẽ giống như ta, cầm xuống ba quan vương, thắng được Premier League liên quan, thậm chí Champions League liên quan, ngươi cũng sẽ giống như ta. Tại về hưu thời điểm, có thể đứng ở cái này trên võ đài, nhận lấy đến đại biểu cho bóng đá vinh dự chung thân thành tựu thưởng. Đến rồi lúc kia, ngươi nhất định sẽ nhớ tới hiện tại, hoài niệm đã từng mới ra đời thời gian, đã từng khó khăn, thất bại, những này đều đưa là sau khi thành công ngươi. Tại trà dư tửu hậu nhất có thú đề tài câu chuyện. Ferguson không nói, Kim Tiger quay đầu nhìn một chút hắn. Hắn ngủ thiếp đi, Kim Tiger nhỏ giọng nói một câu: cảm tạ ngài, Tước sĩ tiên sinh, cảm tạ ngài, ta vĩnh viễn ân sư. P. S. Warit Diri tả da trắng, mà cha da là da en mới vờ ca lờ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục